Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1083, khiếp sợ tiểu sửu cùng Bạch Giao. Lam Tiểu Nghê, ta không nghe lầm chứ? Tiểu sửu mặt đầy khó tin nói, là chúng ta thấy qua cái kia Lam Tiểu Nghê sao? Bạch Giao giống vậy, đôi mắt đẹp trợn tròn, phảng phất mình nghe lầm. An Lâm lại thản nhiên gật đầu nói, chính là nàng, Linh Ngư tộc công chúa Lam Tiểu Nghê. Nàng bởi vì ở vẫn thần trong cổ mộ đã cứu ta một mạng, cho nên hắn cái này Linh Ngư ta che phủ. Chuyện này, sự kiện này phát triển ta sao có chút xem không hiểu đây. Tiểu sửu gãi đầu, hắn vừa nói vừa thở dài một cái. Này nói đến liền lời nói dài, thật là một trận nghiệt duyên a. Bất quá nàng liều chết đã cứu ta là thực sự. Ta là người có ân phải trả, cho nên các ngươi sẽ không để tâm chứ. Lam Tiểu Nghê trước cùng Tiểu Sửu, Bạch Giao có thể là có không đụng chạm nhỏ. Điểm này An Lâm là biết. Tiểu Sửu cười khổ một tiếng. Chúng ta và nàng trước đụng chạm, chỉ là bởi vì lập trường bất đồng. Nàng và Trần Nam lại ý đồ cướp đi Bạch Giao, lúc này mới lập được thù oán. Bây giờ ta cùng Bạch Giao tu thành chính quả, khí đã sớm tiêu mất. Ngược lại, ta giết nàng vị hôn phu, thiếu chút nữa giết nàng, hy vọng nàng không muốn lưu tâm mới được. An Lâm gật đầu nói, yên tâm đi, nàng sẽ không để ý, nàng có thể nghe lời ta rồi. Tiểu sửu, ngoặc kép, Bạch Giao, ngoặc kép. Tiểu sửu mặt đầy khiếp sợ. An Nga, cho nên ngươi và nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ho khan một cái, đều nói nàng là ta ân nhân cứu mạng rồi. Chuyện này nói rất dài dòng, ngày sau hãy nói đi. An Lâm thấy đề tài có chút lệch, lúc này mở miệng chung kết đề tài. Nhưng là, nàng nghe ngươi lời nói, cùng với nàng là ngươi ân nhân cứu mạng thật giống như không có quan hệ gì chứ. Bạch Giao mặt đầy mê mang mà nhìn An Lâm, cưỡng ép đem lời đề vòng trở lại. An Lâm, ngoặc kép, làm tiểu đệ là một cái phi thường đơn thuần muội tử. Hơn nữa còn là một toàn cơ bắp nhan khống. Trần Nam ban đầu cái loại này nhan giá trị cũng thiếu chút nữa để cho Lam Tiểu Nghê xuống trong hố. Ta đây loại nghịch thiên nhan giá trị tự nhiên để cho nàng thất thủ đến không cách nào tự kềm chế. Mức độ, đây cũng là nàng đối với ta nói gì nghe nấy nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Tiểu sửu bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Giao nhìn bừng tỉnh đại ngộ tiểu sửu, há miệng, cuối cùng không nói gì. Tiểu sửu xem người loại dáng ngoài thật ra thì có chút mặt mù. An Lâm nói mình so với Trần Nam soái rất nhiều, tiểu sửu nói không chừng thật tin. Mà Bạch Giao lại ngượng ngùng ngay mặt phá. Dù sao An Lâm cũng phải mặt a. Nhìn dáng dấp là An Lâm thắng ha. Cái đề tài này cuối cùng phải bị An Lâm lấy loại này không biết xấu hổ phương thức cưỡng ép kết thúc. An Lâm nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, Valentina nhảy xuống bả vai, yên lặng móc ra lưu ảnh thủy tinh. Nàng nhìn thấy Bạch Giao trên mặt nghi ngờ cùng lo lắng, động linh cơ một cái, loảng xoảng một tiếng, đem một cái kinh điển tốt đẹp hình ảnh hình chiếu trên mặt đất. Bạch Giao, người thật không cần lo lắng. An Lâm người khổng lồ cùng Lam Tiểu Nghê quan hệ thật rất tốt. Linh Ngư tộc là tuyệt đối sẽ không trả thù Bạch Hồ nhất tộc cộc. Trên mặt đất hình ảnh, một vòng ban đầu mặt trời mọc trên mặt biển. An Lâm cùng Nhân Ngư công chúa đắm mình trong huy hoàng, ôm nhau chung một chỗ. Hình ảnh sâu sắc mà tốt đẹp. An Lâm, ngoặc kép, Tiểu Sửu, ngoặc kép, Bạch Giao, ngoặc kép. An Lâm yên lặng đi tới trước mặt Valentina. Tiểu Na, ngươi làm cái gì vậy? Valentina cười nói yêu kiều. Dành công nói, Bạch Giao còn đang lo lắng. Trước ngươi nói chuyện ngữ là an ủi nàng, cho nên ta liền lấy ra cái này lưu ảnh hình ảnh. đi chứng minh ngươi và Linh Ngư tộc quan hệ thật rất tốt giát. Thế nào, tiểu na cơ trí chứ? An Lâm nhận lấy lưu ảnh thủy tinh, cười nói, thật cơ trí, tiểu na thật giỏi, được An Bình Lâm tán dương. Valentina có chút nhỏ vui vẻ, Bạch Giao Tâm chiều cuồn cuộn, song phương rất hữu quan hệ tốt đúng là xác nhận, nhưng là nàng thế nào cảm giác, phát hiện canh không được đồ vật. Lưu ảnh thủy tinh đột nhiên nổ, biến thành phấn vụn, ai nha, thủy tinh này thật giòn, không cẩn thận vỡ vụn rồi. An Lâm mặt lộ tiếc nuối, thật xin lỗi a, tiểu na, tiểu sửu, ngoặc kép, Bạch Giao, ngoặc kép, Cốt Ngọc Tiên Trùng, ngoặc kép, đây là hủy thi diệt tích chứ, nhất định là như vậy chứ, không cẩn thận vỡ vụn, sẽ vỡ thành bụi bậm bộ dáng, coi như là diễn trò, lại không thể làm giống như thật điểm. Valentina trợn to con ngươi, ủy khuất nói, a, này lưu ảnh thủy tinh hư rồi, tiểu thiên bên kia ta nên giải thích thế nào? Ồ, tiểu thiên cũng có tham dự. Ánh mắt cô ả An Lâm ác liệt, nó chẳng qua là gọi ta là chụp điểm ngươi và còn lại khác phái sống chung. Có tứ chi tiếp xúc hình á, cái này thích rất kỳ quái, nếu không phải nó khổ khổ yêu cầu ta, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Valentina tựa hồ có hơi khổ não mở miệng nói, ha ha, thì ra là như vậy. An Lâm nở nụ cười, kẻ xúi dục chứ sao, hắn thật ra thì biết, tiểu na ngươi liền không cần lo lắng tiểu thiên bên kia như thế nào khai báo. Ta giúp ngươi đi nói một chút là được. An Lâm cười ha hả nói, tiểu sửu nuốt nước miếng một cái, hắn tựa hồ từ An Lâm trong mắt thấy được sát khí, Bạch Giao càng là kéo một cái bên người tiểu sửu lông khỉ. Len lén truyền âm nói, chớ nói bậy bạ, chúng ta bây giờ phải khiêm tốn. Có lẽ, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê giữa, là thuần khiết hữu nghị đây. Tiểu sửu mặt lộ trầm tư, kết hợp trên dưới văn. Lam Tiểu Nghê nguyên lai là một đối với An Ca nói gì nghe nấy bạn tốt sao? Bạch Giao, ngoặc kép, tệ hại, thế nào càng phân tích, sự tình thật giống như càng kích thích. An Lâm chậm một chút, đối với lên trước mặt mấy người giải thích, ta cùng Lam Tiểu Nghê chẳng qua là bạn bình thường. Ta đại ca, nàng tiểu đệ, tiểu sửu cùng Bạch Giao tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Ta tin ngươi, An Ca, tiểu sửu nghiêm túc nói. Ta cũng tin ngươi, An Lâm tông chủ, Bạch Giao thập phần nghiêm túc nói. Cái này tiểu na cũng có thể chứng minh âu. Valentina nhấc tay nói, An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Không cần ngươi chứng minh, chuyện này tạm thời có một kết thúc, mọi người bắt đầu hồi tứ cửu tiên tông chúa lầu các. Đúng rồi, Bạch Lăng ở đâu, ta có chuyện quan trọng muốn tìm nàng. An Lâm mở miệng hỏi, Bạch các chủ những ngày qua một mực ở Phượng Hoàng tiểu thế giới đợi, cũng không có đi ra. Tiểu sửu trả lời, lại trầm mê ở nghiên cứu sao? An Lâm có chút không nói gì. Nàng gần đây đang làm cái gì đó, cảm giác đều biến thành mê mệt khoa học kỹ thuật trạch nữ rồi. Tiểu sửu bất đắc dĩ cười một tiếng, này chúng ta cũng không biết, Bạch các chủ ở toàn bộ trong tông môn, chỉ nghe An Ca ngươi lời nói, chúng ta nơi nào có cơ hội hỏi nàng bận bịu cái gì a? Hỏi nàng nói chuyện, phòng trừng chúng ta cũng nghe không hiểu. An Lâm cười theo cười, tâm đạo. Các ngươi nghe không hiểu, ta chẳng lẽ chỉ nghe hiểu không? Với Bạch Lăng sống lâu rồi, thỉnh thoảng văng ra lý luận cùng thuật ngữ, cũng sẽ để cho An Lâm mặt đầy mộng bức, cảm giác mình là chưa khai hóa đại tinh tinh, đả kích cũng lớn. Đúng rồi, An Nga, ngươi tìm Bạch các chủ có chuyện gì à? Tiểu sửu hỏi, để cho nàng cho ta tu thuyền. An Lâm nói, tiểu sửu nghi ngờ nói. Tu thuyền, đúng, tu một chiếc thuyền lớn. An Lâm cười nói, thuyền lớn, An Lâm ngươi tu thuyền lớn làm gì? Bao lớn à? Bạch Giao hiếu kỳ nói, An Lâm lấy tay khoa tay múa chân một cái hình elip. Có chừng 100 dặm dài như vậy đi. Tiểu Sửu, ngoặc kép, Bạch Giao, ngoặc kép, một khỉ một hồ ly lần nữa kinh hãi. Là, An Lâm muốn để cho Bạch Lăng hỗ trợ tu thuyền là tương lai tứ cửu tiên tông chiến lược vũ khí, tinh hỏa chiến hạm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.